Bài ca tử vong luân hồi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Hoài Thiên chém xuống một nhát khiến đầu của tang thi biến dị này lìa khỏi cổ. Cái đầu rớt xuống đất xoay tròn rồi xoay tròn cuối cùng dừng lại ở bên chân cậu. Lãnh Hoài Thiên chém xong mới nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao con tang thi kia không phản công lại cậu mà đứng yên? Chuyện này rất kỳ lạ. Nhưng cậu tạm thời quăng nó ra sau đầu vậy bởi vì mùi máu tanh có thể sẽ dẫn dụ lũ tang thi tới nên trước hết phải đi vào tòa nhà đã. Sẵn tiện Lãnh Hoài Thiên bổ đầu con tang thi cấp 2 này lấy tinh thạch luôn. Nó có vẻ không giống miêu tả của tiểu thuyết lắm vì trong nó cứ như pha lê hay kim cương xanh lam vậy. Màu sắc trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời và phát ra cảm giác lành lạnh thoải mái. Lãnh Hoài Thiên cất nó vào túi quần rồi đi qua mở cánh cửa của tòa nhà đang đóng chặt kia. Chắc có lẽ chủ cửa hàng đã đi đâu đó nên đã khóa cửa bằng chìa khóa. Điều này càng giúp cậu thuận tiện hơn. Lãnh Hoài Thiên nhẹ nhàng bẻ khóa mà không gây ra một chút tiếng động nào hết. Cậu đẩy cửa đi vào rồi cẩn thận khóa cửa lại cho chắc chắn. Lấy một cây đèn pin từ không gian hệ thống ra bật lên để xua tan không gian tối om xung quanh. Lãnh Hoài Thiên lựa chọn là một cửa hàng tạp hóa kiêm luôn một cửa hàng nuôi thú cưng nên nơi này khá rộng. Bước vào cũng giống như siêu thị đều là mấy chục cái kệ hàng để rất nhiều đồ. Một quầy thu ngân, đi sâu hơn nữa là có 3 căn phòng. Một phòng ngủ chính có phòng tắm và nhà vệ sinh. Một phòng nuôi thú cưng. Một phòng bếp, còn có một tầng hầm đông lạnh để dự trữ hàng hóa nhưng chủ yếu là thức ăn. 2 máy phát điện công suất cao, một máy dự trữ khoảng 20.000 lít nước, máy giặt, máy rửa chén, đầy đủ mọi thứ và cũng đủ để 5 người đàn ông có thể ở trong này một tháng trời vẫn dư sức. Lãnh Hoài Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cậu không cần lết ra ngoài rồi. Cậu lấy một bộ quần áo thoải mái rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Có máy nước nóng nên việc gì cũng tiện hẳn ra. Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, Lãnh Hoài Thiên thả lỏng cả cơ thể dựa vào bồn. Làn da trắng mềm nọn mịn như phát ra một ánh hào quang hoàng kim lấp lánh dưới ánh đèn. Gương mặt yêu nghiệt mị hoặc như muốn câu đi hồn phách của người khác. Mắt phượng sắc sảo lạnh lùng. Con ngươi nâu nhạt lấp lánh như viên đá quý. Mái tóc bạc kim mềm mại như tơ lụa được cắt tỉa gọn gàng giờ đây ướt sũng dám vào hai bên má. Khuôn mặt đáng yêu bị hơi nóng hun đến đỏ ửng lên làm người nhìn không nhịn được đỏ mặt tía tai. Mũi cao hoàn hảo, môi đỏ răng trắng, thân hình cao gầy đơn bạc, đôi tay xinh đẹp như tác phẩm tâm đắc nhất của Thượng Đế. Từng ngón tay thon dài mảnh mai, eo nhỏ mong cong, hai điểm anh đào trước ngực như có như không ẩn hiện trong làn xương mờ ảo giống như đang mời gọi người ta đến hái xuống. Đôi chân dài hoàn hảo trên từng em, Lãnh Hoài Thiên luôn rất tự hào với chiều cao 1m79 của mình. Lãnh Hoài Thiên vẫn không biết rằng cách bồn tắm của cậu không xa có một đoàn khí đen đang chuyển động. Một đôi mắt đỏ máu đang nhìn về phía cậu ẩn chứa tình yêu điên cuồng làm người ta rợn tóc gáy. A, thật muốn nhốt em lại không cho người khác thấy. Thân thể của em, đôi mắt của em, trái tim của em. Linh hồn của em đều thuộc về bọn ta. Bảo bối, em phải ngoan ngoãn đó nha. Nếu không, bọn ta cũng không biết bản thân sẽ khiến cho thế giới này trở thành thế nào đâu. Lãnh Hoài Thiên đang tắm thì bỗng rùng mình. Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Vừa rồi giống như có một cơn gió lạnh thổi qua người cậu vậy. Thêm nữa còn có một ánh nhìn khủng khiếp quét từ trên xuống dưới người cậu. Lãnh Hoài Thiên nghĩ tới đây thì rùng mình. Vứt chuyện này ra sau đâu rồi đứng lên mặc quần áo. Trước tiên cậu phải lấp đầy cái bụng của bản thân trước rồi đánh một giấc thật ngon mới được. Cách chương.